Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 5, ngày thứ 2. 2/10 cầu đặt mua. Trình Tiêu đương nhiên biết Châu Tinh Trì đối Thẩm Minh tới nói ý vị như thế nào, thật chính là thần đồng dạng tồn tại. Hai người cúi đầu đi ra rạp chiếu phim. Thẩm Minh đột nhiên cảm khái một câu: Doãn Thiên Cừu là Doãn Thiên Cừu, Châu Tinh Trì chỉ là một cái đạo diễn. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Ta vẫn không thể lý giải, Châu Tinh Trì người như vậy không thấy được Tân Hỷ Kịch Chi Vương. Vấn đề sao? Trình Tiêu không hề trả lời hắn. Trên thực tế, nàng nhìn bộ phim này, chỉ nhìn trước 3 phút, sau đó liền bắt đầu thất thần rồi. Quên đi, không nghĩ rồi, nhanh đi về tắm một cái ngủ đi. Kỳ thực, nếu như chăm chú phân tích, Tân Hỷ Kịch Chi Vương muốn lan truyền chủ đề cùng Hỷ Kịch Chi Vương giống nhau như đúc, chính là giấc mơ còn có nỗ lực. Thẳng thắn rằng, nếu như mài giũa một chút, không như thế vội vã đuổi công, bên trong ngạnh lại tân trang một hồi, cái này điện ảnh vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc chủ đề đặt tại này, vấn đề là hắn không làm như thế. Một bộ phim chủ đề biểu đạt là cần rất nhiều phân đoạn đến gánh chịu. Một khi cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, liền biến vị rồi, thậm chí khó có thể tự bào chữa. Dựa theo nội dung vở kịch logic, nữ chủ Như Mộng hẳn là cùng Doãn Thiên Cừu đồng dạng diễn si. Với trong cuộc sống không ngừng học tập cùng cảm thụ, cũng đem trong cuộc sống cảm thụ chuyển hóa thành biểu diễn trạng thái truyền đạt cho khán giả. Nhưng diễn viên không thể hoàn thành. Nói cách khác, Như Mộng thử diễn một đoạn kia, hẳn là Như Mộng diễn xuất lệnh đạo diễn cùng khán giả tín phục hai người nhân vật. Nhưng hiển nhiên thế vai thất bại rồi. Khoảng cách dựng diễn trương toàn đàn trình độ đều rất xa. Điều này khiến người ta ở làm sao tin tưởng. Thế là, cho khán giả cảm giác đây là một bệnh thần kinh, không phải người bình thường. Hơn nữa cả bộ phim trần trụi trồng vào quảng cáo, đông cứng chuyển ngoặt, sáng loáng nói cho tất cả mọi người ta là tới vòng tiền. Thái độ như vậy không tiếp thu được. Nếu như chủ đề sâu sắc chính là một bộ tốt điện ảnh, kia Phi Thành Vật Nhiễu 2 chủ đề cũng rất sâu sắc a. Vì sao phần lớn người cho rằng đó là bộ không tốt điện ảnh đây? Bởi vì Phi Thành Vật Nhiễu 2 cũng là một bộ quảng cáo tảng lớn. Người Phùng Tiểu Cương đập điện ảnh kia chính là vì kiếm tiền. Không cần lại giặt sạch. Cái gì, lại quá mười mấy năm, bộ phim này sẽ lưu danh lịch sử điện ảnh. Châu Tinh Trì điện ảnh nhất định phải lại lớn một chút mới sẽ cảm thấy đặc sắc. Ngày mùng 6 tháng 2, mùng 2 Tết, viện tuyến căn cứ ngày đầu tình hình trận chiến, tỷ lệ ngồi ghế còn có danh tiếng điều chỉnh một hồi chiếu phim điện ảnh xếp phim lượng. Lưu Lạc Địa Cầu, ngày đầu phòng bán vé tuy rằng xếp hạng thứ 3, thế nhưng tỷ lệ ngồi ghế nhưng là người thứ nhất, đạt đến 59%. Đúng rồi, Tết Xuân đương ngày đầu chỉ số thị trường đạt đến 1 tháng 5 tỷ. Lần thứ 2 quét mới đơn ngày cao nhất phòng bán vé ghi lại. Ninh Hạo, Người Ngoài Hành Tinh điên cuồng, không có chút hồi hộp nào lấy xuống ngày đầu phòng bán vé quán quân. Cuồng ôm đồm 400 triệu nguyên phòng bán vé. Đáng tiếc chính là, danh tiếng lại biểu hiện không đủ điên cuồng. Sáng lập xuống Ninh Hạo điện ảnh danh tiếng thấp nhất ghi chép. Tiểu Phá Cầu ngày thứ 2 xếp phim bị nhắc tới 21%. Vẻn vẹn Lạc Hậu, Người Ngoài Hành Tinh điên cuồng, một cái điểm bách phân. Tân Hỷ Kịch Chi Vương xếp phim bị chém tới 14%. Thị trường rất hà khắc, ngươi không thể bán tiền, liền không cho ngươi xếp phim. Trăm năm Châu Tinh Trì cũng vô dụng. Đến mức Phi Trì Nhân Sinh rất kỳ quái, bộ phim này thảo luận độ rất thấp. Theo lý thuyết bộ phim này đa bần cho điểm cũng không tính quá thấp. đạt đến Hàn thiếu điện ảnh bình quân trình độ. Hơn nữa, Phi Trì Nhân Sinh đầu tư cũng đạt đến 500 triệu, nhưng là không được, Lưu Lạc Địa Cầu đúng là nghiền ép tính chất, hoàn toàn không ở một cấp độ. Vẫn là câu nói kia, phòng bán vé quán quân vĩnh viễn thuộc về đại chế tác cảnh tượng hoành tráng điện ảnh. Nếu như dùng hậu chi hậu giác quan điểm đến nhìn, năm nay Tết Xuân đương nhìn như thần tiên đánh nhau. Trên thực tế là Lưu Lạc Địa Cầu đối với cái khác quốc sản điện ảnh hàng duy đả kích. Không sai, lại là hàng duy đả kích. Này cho những kia trốn ở thư thích khu đạo diễn một lời nhắc nhở. Muốn dựa vào ở không có nước ngoài điện ảnh thời kỳ, dùng lão sáo lộ quay phim liền có thể thu gặt phòng bán vé tháng ngày đã một đi không trở về rồi. Không bỏ công sức thật tốt đánh bóng kịch bản, tôi luyện diễn viên diễn kỹ, đơn thuần hy vọng đương kỳ tiền lãi đã nghĩ kiếm một món lớn. Nổi tiếng khó tránh khỏi có chút khó coi. Bắc Kinh, Lưu Lạc Địa Cầu, biểu diễn lưu động hiện trường. Quách Phàm mang theo Bành Dục Sướng còn có Lý Quang Khiết. Nhất cảm tạ ai? Nhất cảm tạ vẫn là Thẩm Minh. Hắn sức hiệu triệu quá mạnh mẽ rồi. Nói như thế, hắn gia nhập sau, trực tiếp cho đoàn kịch mang đến 300 triệu tài chính. Ngoại trừ chính hắn đầu tư, ba nhà khác đều là xem ở trên mặt của hắn đầu tư. Không có hắn, điện ảnh này cùng bản không có cách nào hoàn thành. Hiện trường có phóng viên hỏi, kia Ngô Kinh đây, cảnh ca cũng là hắn mời. Bao quát Bành Bành, Trình Tiêu đều là hắn mời gia nhập liên minh, đều không trả thù lao. Đúng rồi, cảnh ca ở cao nguyên Thanh Tạng bên kia đóng kịch, thực sự chen không ra thời gian lại đây. Chúng ta nói xong rồi, chiếu phim vào sau. Nếu như kiếm tiền rồi, sẽ bù đắp thù lao phim. Lý Quang Khiết tiếp nhận micro. Thẩm Minh xác định gia nhập liên minh sau, không chỉ là tài chính, còn có mọi người tinh khí thần đều phát sinh ra biến hóa. Bởi vì đều biết Thẩm Minh coi trọng hạng mục, cơ bản sẽ không thất bại. Hơn nữa, hắn ở hiện trường, người chính là không hiểu ra sao tín nhiệm hắn. Không biết, ta cũng không nói được, loại này tín nhiệm cảm từ đâu đến. Bành Bành cũng cùng gật đầu. Đúng, hắn gọi điện thoại cho ta nói, có cái rất trâu bò diễn, đồng thời tới làm, ta liền đến rồi, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Căn bản không cân nhắc những phương diện khác. Quách Phàm mở miệng, khả năng là hắn đối xử điện ảnh thái độ đi, chỉ cần hắn ở hiện trường, vĩnh viễn tinh thần sung mãn. Thổi một trận cầu vồng rắm, đề tài chuyển hướng khán giả đánh giá. Hiện tại thời gian là 3 giờ chiều, Lưu Lạc Địa Cầu đơn ngày phòng bán vé đã lên đỉnh. Hơn nữa so với Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng nhiều 30 triệu. Nói như thế nào đây, tiền kỳ chạy tới xem phim đa số là khoa huyễn điện ảnh mê, còn có Thẩm Minh fan khẳng định đều là khen ngợi chiếm đa số. Càng có thậm chí trực tiếp biểu thị, ngươi khoan hãy nói phiến tình lúng túng rồi. Liền là phiến tình lúng túng bảo, ngươi liền xếp một tinh cầu động cơ ở ta trước mặt mặt cho ta nhìn. Sau đó nói cho ta toàn trái đất có lên tới hàng ngàn, hàng vạn hào đồ chơi này, còn có càng to lớn hơn càng trâu bò. Sau đó đồ chơi này sẽ mẹ nó đẩy trái đất chạy hơn 2.000 năm đi 4 năm ánh sáng ở ngoài hệ mặt. Trời, nếu là động cơ xảy ra vấn đề rồi mấy triệu công nhân viên sẽ cầm mệnh cho hắn sửa tốt. Trong lúc này chúng ta muốn ở tại cự mẹ nó khốc cyberpunk dưới đất thành ăn run làm. Đi mặt đất mở ra cự mẹ nó khốc hạng nặng máy móc đào tảng đá. Người đem những thứ đồ này đặt tại trên mặt ta. Tìm hai diễn viên đứng hành tinh động cơ dưới đáy đào cướp mũi ta đều có thể đối với si đi ra. Này mẹ nó chính là Trung Quốc khoa huyễn. Quách Phàm cười cợt, Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh. Xa không có đến tảng lớn tập hợp. Chòm sao óng ánh thời điểm. Ở cái này nảy sinh giai đoạn, cổ vũ so với phê bình càng quan trọng. Chúng ta rất rõ ràng, Khán giả không phải là không có nhìn thấy khuyết điểm, chỉ là bọn hắn không nói. Chúng ta vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy đúng trọng tâm đánh giá. Bởi vì sau còn muốn tiếp làm. Cùng lúc đó, Vũ Hán Thẩm Minh cũng bị đường xa mà đến các ký giả ngăn cản rồi. Bọn họ nhằm vào lại là kém bình. Có bạn trên mạng cho rằng, Lưu Lạc Địa Cầu, nội dung vở kịch thất bại. Ngươi có cái gì muốn nói? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.